Tốt nhất con dê, chương 955, nam nhân cũng nên trải qua gặp trắc trở mới có thể trưởng thành. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Hà trưởng quan, ngài thẩm tra đối chiếu phía dưới những thứ này đồ vật đều đúng hay không? Hai cái thủ vệ hướng Lâm Vũ thúc giục nói, nếu như không có vấn đề mà nói, xin ngài mang tốt chính mình đồ vật mau rời khỏi nơi này đi. Như loại này địa phương chính là như vậy. Bọn hắn không muốn để cho ngươi đi. Ngươi một khắc cũng vô pháp sớm rời đi. Bọn hắn như muốn cho ngươi đi. Ngươi đồng dạng một khắc cũng đừng nghĩ chờ lâu. Rốt cuộc như thế một gian phòng thẩm vấn vận doanh một ngày chi phí cũng không thấp. Lâm Vũ nội tâm mặc dù cũng muốn nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thế nhưng lúc này gặp dễ dàng như vậy liền có thể rời đi. Ngược lại chần chừ một lúc tới, hắn ngưng tụ lông mày trầm tư một chút, tiếp theo đột nhiên nằm nguịch xuống giường, cười tủm tỉm nói ra, ta còn không có đợi đủ đâu, tại sao phải đi? Hai cái thủ vệ thấy thế hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Phải biết, bình thường phòng thẩm vấn thả đi một cái nghi phạm đều là cảm động đến rơi nước mắt, nóng lòng chắp cánh lập tức rời đi nơi này. Cái này Hà trưởng quan, thế nào còn được ra cảm tình đến rồi, điều này làm cho ngươi đi, lại không đi, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một mang theo ý cười thanh âm. Cẩn thận thật không cho ngươi đi, nói xong liền thấy Viên Hách chắp tay sau lưng cất bước từ bên ngoài đi vào. Cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ nhìn thấy Viên Hách bỗng nhiên ngồi dậy, híp mắt cười nói với Viên Hách. Viên trưởng phòng, đoạn trước thời gian ngươi chết sống không cho ta đi, liền liền Viên nãi nãi đến rồi, cũng vô dụng, hiện tại thế nào đột nhiên lại phải để ta đi rồi. Hẳn là hiện tại cấp trên đổi chủ ý, không phải tạm giam ta. Đổi thành sự quyết ta rồi. Hắn nói chuyện thời điểm trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. Trên thân trong lúc đó bạo phát ra một luồng lớn lao khí thế. Cả người hồn thân tản ra một luồng sát khí, nếu quả thật phải đối mặt sống chết lựa chọn, vậy hắn sẽ không chút do dự phản kháng. Rốt cuộc trải qua sống chết hắn, trải nghiệm qua tử vong cảm giác bất lực, khắc sâu biết rõ, chỉ có con sống, mới có hy vọng, ngươi suy nghĩ nhiều, Viên Hách cười lắc đầu, chỉ cái này phòng thẩm vấn trần nhà, ý vị thâm trường cười nói, nếu muốn giết ngươi. Ngươi cùng bản đều đi không ra gian phòng này. Hơn nữa chúng ta không uổng phí một binh một tốt, liền có thể xử quyết ngươi. Lâm Vũ theo Viên Hách ngón tay ngẩng đầu nhìn lên, nghi ngờ nói, hẳn là, cái này trong phòng thẩm vấn còn ẩn giấu huyền cơ. Không phải đâu, quân cơ sử nếu là cùng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Còn gọi cái gì quân cơ sử? Viên Hách vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Tiếp theo vẫy tay một cái, nói ra, nhanh lên thu thập đồ vật a, bên ngoài còn có người chờ đón ngươi đây. Chờ lấy tiếp ta, Lâm Vũ nghe vậy có chút ngoài ý muốn, gặp Viên Hách thần sắc thản nhiên, không giống lừa gạt mình, tùy tiện nghi hoặc hỏi, viên trưởng phòng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nào đột nhiên lại muốn thả ta đây? Nói xong trước mắt hắn sáng lên, thần sắc phấn chấn nói. Không phải là những bệnh nhân kia gia thuộc lương tâm phát hiện. Đổi lời nói rồi, muốn quả thật lời như vậy. Vậy thực sự không thể tốt hơn. Đây là hắn muốn nhìn nhất đến. Tối thiểu chứng minh đám người này lòng người còn không có hỏng đến thực chất bên trong. Thế nhưng nghe được hắn lời này sau đó. Viên Hách sắc mặt trầm xuống. Có chút tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Trông cậy vào bọn hắn. Bọn hắn là loại kia ăn ngươi, còn muốn đem ngươi xương cốt đập nát ép phần uống hết súc sinh. Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, nghi ngờ nói, viên trưởng phòng, hẳn là lại chuyện gì xảy ra, ai, dù sao ngươi ra ngoài lập tức cũng sẽ biết rõ, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Viên Hách trầm mặt nói ra, bọn hắn những người này không chỉ ở huyền y môn thu mua phía dưới lật ngược phải trái. Hơn nữa gần nhất còn bắt đầu tập thể lên án ngươi cùng Lý Thị sinh vật công trình hạng mục. Chất vấn các ngươi kiểm nghiệm kết quả, yêu cầu vĩnh cửu hủy bỏ ngươi Chu Nghị y sư tư cách. Đồng thời mãnh liệt yêu cầu Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục đóng cửa. Trước mấy ngày tụ tập hơn mấy trăm người tại Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục cửa ra vào nháo đâu. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc trong nháy mắt tối sầm lại. Trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia to lớn thất là cùng đau thương. Tiếp theo lắc đầu buồn bã nói. Xem ra là ta đem người nghĩ thầm quá thiện lương. Cho nên a, Gia Vinh, có vài người, là không đáng ngươi vì bọn họ nỗ lực. Viên Hách nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Thở dài, cái này mấy chục năm sĩ đồ chìm nổi. Ta tự biết chính mình không phải người tốt lành gì. Thế nhưng cùng đám người này so. Ta còn là kém một chút đạo hạnh. Lâm Vũ chặt chẽ nắm đấm. Trong lòng nói không nên lời nhói nhói khổ sở. Không qua rất nhanh tùy tiện nhịn xuống cảm xúc. Giả trang ra một bộ ung dung bộ dáng. Hướng Viên Hách trêu ghẹo nói. Các ngươi cũng vậy đi. Tiểu tử ngươi, Viên Hách cười lấy tay đẩy Lâm Vũ một cái. Tiếp theo thúc giục nói. Nhanh lên thu thập đồ vật đi thôi. Đừng để người sốt ruột chờ. Lâm Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian kiểm lại đồ vật. Cũng không có gì có thể nắm. Chủ yếu chính là một bộ điện thoại. Còn không có điện, kia cái gì, sách buông xuống, ngươi hướng trong ngực thăm dò cái gì đâu. Cho là ta nhìn không thấy sao. Viên Hách gặp Lâm Vũ vụng trộm đem tuần này cho mượn tới huyền thuật bí tịch không ngừng hướng trong ngực tác. Không khỏi có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Sau khi thu thập xong, Lâm Vũ một bên cùng Viên Hách đi ra ngoài. Một bên hiếu kỳ dò hỏi. Viên trưởng phòng, là ai tới đón ta a? Ra ngoài ngươi sẽ biết. Viên Hách cố ý thừa nước đục thả câu. Vậy tiếp chúng ta, chính là cứu ta ra ngoài người. Không thể nào, Lâm Vũ cau mày hỏi. Rốt cuộc liền Viên nãi nãi cùng nàng bạn già loại kia thân phận đều không cách nào đem hắn từ nơi này cứu ra ngoài. Cái kia còn có thể có ai có thể làm được đâu. Gia Vinh, cái này ta còn thực sự không biết. Viên Hách sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta cũng là đột nhiên nhận được cấp trên điện thoại. Để cho ta thả ngươi đi. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì điều kiện. Cho nên ta cũng có chút buồn bực. Đến cùng là ai có lớn như thế năng lượng. Bất quá ta suy đoán. Có thể theo tới tiếp ngươi người có quan hệ. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây. Chính mình hỏi đi, Lâm Vũ gặp hắn nói như vậy cũng lại không hỏi nhiều. Đi theo hắn một khối hướng ngoài cửa lớn đi đến, cửa ra vào lính gác đã sớm đem cửa lớn kéo ra. Đến cửa ra vào sau đó Viên Hách lại không nhiều tặng. Cùng Lâm Vũ dặn dò vài câu, tùy tiện chuyển thân rời đi, chờ Lâm Vũ ra khỏi cửa lớn sau đó, tùy tiện nhìn thấy bên ngoài ngừng lại một cỗ lục sắc quân dụng xe jeep. Xe jeep tiền chạm lấy hai người, một người trong đó thân mang một thân lục sắc quân trang. Thân thể đứng thẳng, mà đổi thành một người là dựa vào trên xe jeep, uể oải chơi lấy điện thoại, nói lầm bầm, lâu như vậy, thế nào còn chưa có đi ra đâu. Nhìn thấy hai người này sau đó, Lâm Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại hỉ, hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, hưng phấn la lớn. Hà nhị gia, Cẩn Kỳ, nhị ca, Hà Cẩn Kỳ nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức hai mắt sáng lên. Ba chân bốn cẳng nhảy tới, hung hăng ôm lấy Lâm Vũ, hưng phấn nói, ngươi cuối cùng đi ra, nhưng chờ chết ta, chấm, Gia Vinh, ở bên trong đợi đã hoàn hảo. Hà tự chân thần sắc ôn hòa hướng Lâm Vũ cười nói. Nhìn xem Lâm Vũ khuôn mặt gầy gò cùng có chút lộn xộn râu tóc. Hà tự chân thần sắc lúc đó lướt qua vẻ bất nhẫn. Tạm được, thời gian trôi qua dễ chịu đây. Lâm Vũ ngẩng đầu lơ đễnh cười nói. Ta đã lớn như vậy, lần đầu bị người như thế hầu hạ đâu. Hà tự chân nhìn qua Lâm Vũ, ánh mắt khen ngợi nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, Lâm Vũ càng không quan tâm, liền càng chứng minh Lâm Vũ ở bên trong qua không dễ dàng. Hắn ở trong môi trường này đợi qua. Biết rõ loại kia cô độc cùng vô tận tuyệt vọng. So bất kỳ vũ khí nào tới phải có lực sát thương nhiều. Đây cũng là vì sao quân cơ xử nghi phạm bị giam từng cái đem chăng. liền thành người điên nguyên nhân. Nam nhân mà, liền là phải trải qua một chút gặp trắc trở mới có thể trưởng thành. Hà Tự Chân thần sắc kiên nghị vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Tiếp theo kêu gọi Lâm Vũ lên xe. Nhị ca, ngươi lần này là thật oan a. Rõ ràng giết một cái đáng chết cặn bã. Kết quả bị bắt không nói. Còn bị oan uổng. Hà Cẩn Kỳ đối với Lâm Vũ sự tình cũng đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Nhịn không được tức giận mắng. Những cái kia vu cáo ngươi hỗn đản lương tâm đều mẹ nó hỏng rồi. Nếu như bị ta gặp, ta một đao một cái. Không phải làm thịt bọn hắn không được. Cẩn Kỳ, nói mò gì đâu. Lái xe Hà Tự Chân trầm giọng quát lớn Hà Cẩn Kỳ một tiếng. Hà Cẩn Kỳ lúc này mới rụt cổ một cái. Không nói nữa. Hà nhị gia, ngài tại sao trở lại? Lâm Vũ cười hướng Hà Tự Chân hỏi. Hẳn là, lần này cứu ta đi ra. Là ngài, ta nào có lớn như vậy năng lực. Hà Tự Chân cười cười. Lâm Vũ nhíu mày lại. Không khỏi hồ nghi nói. Cái đó là, Hà Cẩn Kỳ thần sắc chấn động. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Nhị ca, ta cho ngươi biết, lần này ngươi có thể đi ra. Nhưng may mắn mà có. Được rồi, Cẩn Kỳ, ngươi hôm nay nói đủ nhiều. Bớt tranh cãi đi, không đợi Hà Cẩn Kỳ nói xong. Hà Tự Chân đột nhiên lên tiếng đánh gãy hắn. Cách chương.